Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1141 báo ứng A. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1141 tương trưởng quầy muốn nói cái gì? Kỳ thật chính là tưởng nói. Người là ta xem qua, trừ bỏ hợp lại thanh y. Thiên Sơn Mộ Tuyết ở ngoài một cái khác có thể làm nàng chịu thua nữ nhân, cho nên ngươi nói cho. Ta này đó, chỉ là muốn cho ta minh bạch những người này bên trong không bao gồm ngươi. Diệp Tử Thanh này một câu làm Tương Tây Cung nguyên bản chuẩn bị tốt nghĩ sẵn trong đầu bị quấy. Dày, một lần nữa hô hấp hạ. Nàng lộ ra một cái mê người cười, ta không cần nàng chịu thua, hoàn toàn tương phản. Ta chỉ cần ở ta muốn ăn đồ vật thời điểm. Nàng xuất hiện, hơn nữa làm cho ta ăn là được tưởng tượng đến những cái đó đồ ăn. Tương Tây Cung có chút say, kỳ. Thật đại ly chủ nghệ là thật không như vậy hảo. Chính là nhân ra là từ địa cầu 21 nhớ mỹ thực phồn hoa thế giới xuyên. Thân là kẻ có tiền nàng ăn qua ăn ngon. Sẽ làm ăn ngon nhiều đếm không xuể. Là cái này tiên hiệp thế giới khó có thể đánh giá, hảo đi. Kỳ thật chính là thế giới này mỹ thực văn hóa quá lạc hậu, có lẽ cùng người tu tiên không chú trọng. Phương diện này có quan hệ, mà vừa lúc không khéo chính là thế giới này kẻ có tiền tương đại trưởng quầy thực tham ăn. Thập phần tham ăn, mà đối với Tương Tây Cung những lời này, Diệp Tử Thanh biểu tình như cũ bình tĩnh, giây lát. Trở về một câu, ngẫm lại liền hảo thông tục điểm giảng. Chính là ngươi tưởng bở Tương Tây Cung, nàng hiện tại thập phần xác định người này cùng người nọ khẳng định là toàn gia, miệng quá mẹ. Nó hỏng rồi, lại một cái khác phòng, Thiên Sơn Mộ Tiết thấm vào trong ao. Nguyên bản nhắm mắt mở. Trong miệng phát ra mát lạnh thanh âm, mà cô nương đi như vậy gần, chính là nghĩ tới sau đó ta sẽ ăn miếng trả miếng. Mặc Hào liền đứng ở nàng sau dựa vào chi vách tường bên cạnh. Một cúi đầu là có thể nhìn đến dưới nước Thiên Sơn Mộ Tuyết thân thể, nàng cũng đích xác cúi đầu, lại. Chỉ nhìn đến một đoàn mây mù, Thiên Sơn cô nương như kia vân tuyết rơi vừa. Sương mù trúng kiếm, làm ta vẫn luôn xem không thông thấu. Trước mắt làm sao sợ đâu, đó là chính ngươi nhìn không thấu duyên cớ. Bất quá nếu là ngươi nhìn, ta cũng là tất nhiên muốn xem trở về, ha ha tương đương như vậy tùy ngươi đi. Bất quá ta tưởng, ngươi luôn là muốn lên đi. Đã đến giờ lạc Mặc Hào kia nghiền ngẫm ngữ khí cùng ánh mắt làm Thiên Sơn Mộ Tuyết đôi mắt một liễm. Bà quang u thanh, vậy đến xem ngươi năng lực dầm. Tiếng nước khởi. Thiên Sơn Mộ Tuyết thân thể từ trong nước biến mất. Cùng lúc đó, Mặc Hào đồng tử quang mang luân truyền. Quỷ dị linh hồn thuật mở ra. Không khí đọng lại, thời gian yên lặng giống nhau. Kia phiêu khởi bọt nước ở nháy mắt đều hóa thành sương mù trong gương hoa. Thủy Trung Nguyệt thấy được. Dầm, tú Mỹ tuyệt luân cẳng chân xoay tròn. Một kiện trường bào phủ thêm. Bao bọc lấy kia trung linh thiên hạ thân thể mềm mại. Mũi chân nhất định, đã là ở đối diện bên cạnh ao Thiên Sơn Mộ Tuyết nhẹ hợp lại tóc đẹp. Mắt đẹp tỏa định đối diện Mặc Hào, nhưng thấy được. Thiếu chút nữa, đáng tiếc, như vậy hiện tại đổi ngươi, đối với Thiên Sơn Mộ Tuyết kia bình tĩnh. Như nước nói, Mặc Hào ánh mắt hơi liễm. Ta đã ở trong ao. Thiên Sơn cô nương, bên cạnh người, là ảo ảnh, Thiên Sơn Mộ Tuyết một rũ mắt. Thấy được trong ao không biết khi nào đã vào nước người. Nhướng mày, thực không tồi ảo thuật cũng đến ngươi phối hợp, ngươi là cố ý trúng kế. Ta đáng giá ngươi cố ý tê mỏi. Mặc Hào thanh âm cũng tràn ngập thần bí vận luật, linh hồn khống chế dưới. Nàng vì vương, ít nhất ở trước kia. Cơ hồ không ai có thể làm nàng có như vậy ngang nhau đối đãi năng lực, không phải cố ý, chỉ là. Không nghĩ xem mà thôi. Thiên Sơn Mộ Tuyết dùng khăn lông xoa xoa tóc. Đi hướng môn bên kia, không có tranh đấu chi tâm. Mặc Hào nhẹ nhàng cười. Khăn che mặt hạ mặt không rõ, linh hồn sư chưa bao giờ sẽ đem mặt khác người coi như đối thủ. Mặc kệ đối phương rất mạnh, cho nên đâu. Thiên Sơn Mộ Tuyết ở sửa sang lại quần áo, thong thả ung dung, nhưng là đối với mặt khác linh hồn sư thường thường chịu đựng độ rất thấp. Bất kể hết thảy hủy diệt, Thiên Sơn Mộ Tuyết bước chân một đốn. Bàn tay ấn ở trên cửa, ngươi có thể thử xem, nàng đi ra ngoài, yến luật ra kia ao lúc sau. Vẫn chưa truyền đến bên ngoài người nào đó, đùa giỡn, thanh. Cái này làm cho hắn hơi chút không thói quen, đi ra ngoài vừa thấy. Mới biết được người lại ngủ rồi, lại ngủ, heo. Tưởng tượng đến người này có không lựa lời. Lại háo sắc, lại tham ngủ. Quả thực chiếm cứ hắn các loại không thể chịu đựng chi nhất, thật sự thích hợp làm nam phó. Quỷ kiếm sầu kêu hạ, Đại Ly mới tỉnh lại. Hảo a, đến ta, nàng đứng lên, duỗi một cái lười eo. Ân, các ngươi hai cái có thể đi rồi, quỷ kiếm sầu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một quan xem như chịu đựng đi, chỉ là quỷ kiếm sầu mới vừa đẩy môn, ân, lại lần nữa đẩy vài cái. Hắn quay mặt đi, Đại Ly, ngươi không cần nói cho ta cái này môn mở không ra. Ta sẽ không tin tưởng. Yến luật, ba người thay phiên thử hạ, Đại Ly biểu tình sâu thẳm. Nhìn về phía quỷ kiếm sầu. Quỷ kiếm sầu có chút di ong. Tuấn Tiếu cực hạn khuôn mặt hơi nhiễm một chút ửng đỏ. Lạnh lùng nói, nghe nói vận rủi là có quán tính, cho nên ý của ngươi là ta làm hại. Đại Ly nhưng thật ra muốn phản bác, nhưng là tưởng tượng đến chính mình kia nhiều lần bị động kích hoạt vận rủi kỹ năng điểm, hảo đi. Chỉ có thể liên hệ ngự nhiên bọn họ đến xem, nơi này là ngăn cách linh hồn, cho nên vô pháp. Truyền âm, cho nên, các ngươi hai cái đều đến lưu lại toàn bộ hành trình chờ ta phao xong. Ba người hai mặt nhìn nhau, Đại Ly tựa hồ thấy được này hai người kia giống như bình tĩnh trong ánh. Mắt phóng thích tin tức. Báo ứng, người quả nhiên là không thể quá vô sỉ, Đại Ly hô hấp hạ. Mỉm cười, vậy phiền toái hai vị ở chỗ này chờ đợi đã đến giờ. Bọn họ phát hiện chúng ta ba người còn không có đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ tự động tìm tới, đến nỗi ta. Nàng xả hạ cổ áo. Cười, ta đi cởi quần áo, còn có khác thâm ý đến nhìn quỷ kiếm sầu liếc mắt một cái, quỷ kiếm sầu. Nói không liên quan chuyện của ta. Còn có ngươi này ánh mắt là có ý tứ gì? Thật cho rằng ta tưởng đãi tại đây. Vui đùa cái gì vậy? Yến luật tuy rằng cảm thấy này hai người cổ cổ quái quái. Lại cũng không tưởng quá nhiều. Ước chừng là không lớn để ở trong lòng duyên cớ. Đảo cũng tự nhiên ngồi xuống. Vừa thấy hắn tự nhiên. Quỷ kiếm sầu tự nhiên cũng tự nhiên. Sau đó đến phiên người nào đó thực tự nhiên đi tới bình phong. Mặt sau, hào phóng. Kỳ thật chính là bất chấp tất cả, tả hữu chỉ là một khối túi da. Lão nương trước kia bikini đều xuyên qua không dưới mấy vạn thứ. Còn sợ các ngươi, tưởng tượng đến nơi đây. Nàng bình tĩnh, thập phần bình tĩnh, đệ nhất giây. Dầm, áo khoác rơi xuống đất, phía sau bình phong yến luật nhìn đến đối diện quỷ kiếm sầu tay run hạ nước. Trà sái ra tới, hắn đờ đẫn. Hiện tại người như thế nào định lực đều kém như vậy. Bất quá là một người nam nhân thôi, đệ nhị giây. Đã khó có thể tưởng tượng là cái gì rơi xuống đất, dù sao kia liên tiếp quần áo rơi xuống đất thanh. Âm rõ ràng truyền vào trong tai. Nàng khẳng định là cố ý. Vì sao không đem quần áo thu hồi tới. Còn rơi xuống đất, lạc ngươi cái đầu a. Yến luật liền nhìn quỷ kiếm sầu mặt càng ngày càng hồng. Vẫn luôn ở uống trà, mãnh uống trà, vẻ mặt của hắn rốt cuộc ngộ đạo, thì ra là thế, quỷ kiếm sầu vừa thấy đến đối phương. Kia ngộ đạo biểu tình, di ông, người nghĩ đến cái gì? Đại Ly xuống nước thời điểm, kỳ thật đã là, nên có đều có, ngực cao mông nở đại đùi đẹp, bởi vì kia thủy giống như có thể tinh lọc hết thảy. Nàng ảo thuật vẫn là dịch dung toàn bộ ở nháy mắt trở về nguyên trạng, trong lúc nhất thời nhìn đến. Chính mình nhô lên tới ngực, nàng còn hơi có chút không thích ứng, bàn tay khoa tay múa chân hạ, nàng cười, ân, có lớn một chút, thực hảo, bất quá thực mau nàng liền không hảo. Bởi vì này đó trong nước tím ti từ mỗi cái lỗ chân lông bên trong chui vào, đâm vào tế bào, bao trùm linh hồn, cả người sức lực giống như bị lập tức rút cạn dường như, cốt nhục đều giống như ngâm mình ở toan trong nước. tê dại không thôi, chúng nó ở phân tích ta. Làm người mơ màng sắp ngủ, này ngoạn ý là làm gì xử? Cái gì thí nghiệm yêu cầu như vậy? Đại Ly tuy rằng hồ nghi, lại cũng ở kiệt lực thúc giục tỉnh chính mình, ngàn vạn không thể ngủ. Bằng không chờ hạ người khác tiến vào vớt ngươi ra thủy, trong sạch còn muốn hay không? Một canh giờ, quá, trong đại sảnh đã tràn đầy người. Rốt cuộc một cái ao hai người, nhiều lắm lời nói hai cái nửa canh giờ liền có thể toàn thu phục. Hiện giờ lại là ba cái canh giờ còn muốn vượt qua đi một ít, còn có người không có tới. Hình như là có, xem ngự nhiên bọn họ đều đang đợi người, là ai đâu. Hình như là, Nam Lâm những người này biểu tình đều không bình tĩnh. Chủ yếu là bọn họ đã biết Đại Ly vẫn chưa cùng danh kiếm cùng nhau. Tuy rằng cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần một nam một nữ hai người cùng nhau sao? Cảm kích người là màu đỏ tím tưởng, không hiểu rõ đó là như vậy hai cái nam thần làm gay quá lãng phí. Ưu tú tài nguyên hẳn là hợp lý, phân phối, ngự nhiên tính tính thời gian. Nói, thời gian không sai biệt lắm, còn có kia ba người không ra tới, không chuẩn ra vấn đề. Đi xem hạ phái đi một người thực mau thông báo, báo cáo. Môn hỏng rồi, ở đây người đều sáng ngời có thần, Ngọc Ly một lần nữa sửa đổi cái này thí nghiệm. Cách gian trận pháp, mở cửa ra lúc sau. Ba người rốt cuộc đi ra này phiến môn, đi tới đại sảnh bên này, chỉ là một người biểu tình cổ quái. Một người mặt đỏ tai hồng. Còn có một cái biểu tình có chút suy nhược, là Phương Đông Yến Luật. Thế nhưng là hắn, còn có Quân Tử Ly như thế nào cũng cùng nhau, mọi người. Các ngươi làm gì vậy? Người này vận khí thật đúng là... Phía trước thanh trì trận pháp hỏng rồi còn chưa tính. Hiện tại môn lại hỏng rồi. Khẳng định ở trong nước phao thật lâu đi. Cảm giác thế nào a còn hảo. Chính là eo có điểm đau, Đại Ly là thật cảm thấy eo đau. Bởi vì nàng hấp thu quá long chảo cùng long đuôi. Toàn thân nhất bạc nhược địa phương trừ bỏ đầu. Tự nhiên là phần eo, bất quá ở người ngoài nghe tới, ngạch Ngọc Ly theo bản năng nhìn về phía Hợp. Lại Thanh Y, Hợp Lại Thanh Y cau mày, tuy rằng phía trước đã từ Ngọc Ly nơi này biết Đại Ly đổi đến. Cách phách đi, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến này ba người cùng nhau đi ra. Kia cảm giác thật đúng là, biểu tỷ thực bình tĩnh, Thiên Sơn cô nương cũng thực bình tĩnh, hảo. Đều thí nghiệm xong, đều trở về đi, cửa thứ hai khảo hạch thành tích là không công bố, ai? Không công bố, kia còn khảo cái giám a. Tuy rằng các loại nghi hoặc cùng bất mãn, mọi người vẫn là nối đuôi nhau rời đi Kỳ Sơn quán, chỉ là đi ra kia môn thời điểm. Có thật nhiều người bỗng nhiên liền nhìn đến Diệp Tử Thanh đi tới đỡ eo Đại Ly bên người. Ở người nọ kinh ngạc lại muốn cười thời điểm, một bàn tay đường ngang nàng eo, đem nàng trực tiếp mang vào chỗ ngoặt chỗ. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga. Đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.